Chương 244, đi nhà hàng ăn, canh thứ 5. Tê chương 244, đi nhà hàng ăn canh thứ 5 T99 thư mình 99 sủ mẹ nở dê. Nè tê anh mặt trời nóng bỏng từ phía bên ngoài cửa sổ bắn vào, chiếu sáng cái này gian hơi lộ ra có chút hẹp có căn phòng. Sắp đặt ST khoảng chừng nhất cái buổi sáng bận rộn sau đó tạ cả nạ xỉ 3 tỷ mỗi gì đó mới xem như ở nơi này không lớn trong phòng nhất mà chính là vào lúc này. Bởi vì tốt kỳ nguyên nhân, khắp nơi cùng tiểu cả dù mì họa loạn trụ linh nói chạy thổ nao ta y la lị vui lùa một chút cụ tiểu tượng cũng là làm sợ miệng chạy tới trương tường trước mặt. Câu tiểu L chạy đi khúc biến hóa hỏa tiểu tiểu cứu cứu, hi nạ đói bụng rồi chu miệng nhỏ hi nạ, dùng nhu mặt thanh âm dắt trương tường ống quần nói rằng liền đầu khanh hắn động tổ chức ngoại trừ hôm nay sớm sần mảnh nhỏ động bữa sáng, mà mặt y hờ tiếp xúc phân cho chân người ăn. Tự còn cá nhân nộn chỉ hạm nhất điểm một cái mà thôi. Mà ăn trộm như cũng tương đương hiểu sự tình đem đại đa số thực phân cho tiểu duy, chính mình chỉ ăn như vậy nhất điểm mà thôi. Bất quá, coi như là đem phần lớn thức ăn, đều cho hí nạ ăn. Thế nhưng đó cũng là sớm mặt ngày, bình tĩnh thiếu phân đưa. Cho nên, đến rồi hiện tại tối hôm qua bữa ăn đều đầu có ăn bao nhiêu hí nạ, tự nhiên sẽ mặt can đói tám đen lên dài, không có ý tư à. Cái này nữa nha. Hạ tốt, mời tiểu giả thuận ô ăn no chi, tới chàng mọi người hồ ly hiện tại, liền để cho chúng ta đi trước ăn một chút gì đi. Còn lại đồ đạc, đến khi ăn tiếp đó, Trương Tiêm ghi âm tiểu kỹ liếc, để tiền tiểu thuộc về đỉnh hồ khăn bỗng nhiên để ý tiệm. Nhìn cái kia Trung Hoa liệu lý tiệm Trương Tường không khỏi cũng nhớ tới chính mình sở dĩ mang tới cái này bên trong nguyên nhân chúng mặt đơn, ở tạp linh trên bình lúc khác nhau nhiều. Thế kia vì nhất tự na trước A Sơn nhất tiêm tự đập mặt, hướng thi trước cho nên trường tưởng chỉ có rời đến bắt vương tử bên này, trong đó cái tương đối gần Trung Hoa liệu lý điếm địa phương. Cũng đừng tốt bởi ví tiền không phải mặt nguyên nhân, trường tưởng lựa chọn cái này nhất gian Trung Hoa liệu lý điếm giá cả vô cùng tiện nghi, tự nhiên lắp đặt thiết bị ở đi tới Trung Hoa liệu lý tiệm sau đó, trường tưởng liền thuần thục gọi vài món thức ăn. Bởi vì là nghỉ hè nguyên nhân đi, cái này cái tương đối gần lấy đại học nhà hàng. Tập khách nhân lại là rất ít. Gia thường xuyên đến duyên cớ, tà cờ có lẽ là trường tưởng hôm nay người mang tới, ngoại trừ trường tưởng ở ngoài, đều là khả ái giả cái này nhà hàng đổ giấy đi trục tạp phân đưa, giấy bình giả cũng còn. Lõ lý nhiều thế nào, trường tưởng, ta mảnh nhỏ đồ ăn còn không khải nói ngộn giấy thanh âm, từ quán ăn Trung Quốc hậu trù vang lên. Nam Nam Tập Tuổi bên trong đối với phương chính đúng bánh phụ sư tử kém điền triệt thái thuốc. Đương nhiên, bởi tài chính gian đề, hắn còn kiêm nhiệm lấy cái này tiệm cơm đầu bếp. Liền hối lại thích, tiệm này giỏi quá. Như thế hảo tiệm nhân gia vẫn là đệ nhất tinh vi đến đây. Bình thường bắt lấy có phó đại nhân vê đút bằng phẳng như dùng vẻ mặt đáng yêu, hướng về cái này quán ăn láo máy móc dành tiếng nói. Đầu điên tiếp xúc hạ sườn bẩn, sờ sờ sườn có chút mặt mà lúc này, mặt thẳng đang cùng chỉ đại gian vật lộn Hi Nạ, cũng ngẩng đầu lên. Hi Nạ. Tiểu Duy thấy chuyển luyện tốt ăn cổn tiểu trục lấy ra ổ tinh tinh đen thủi lớn ngân tinh, thật thân thừa nhận lấy đối phương thúc mảnh nhỏ lật tĩnh mặt bẩn, tiêm đúng sần sư thiên thật, ảm tạ nạ cả lớn lớn hai ở liền ra nam đi làm cho ngươi nhất chỉ đại hà tới. Đây chính là chuyên môn biếu tặng cho Hi Nạ A tạ nạ cả cười to sợi hiển bại nhất hạ tự sư từ tay, liền trước. Tạ nạ cả bày tỏ tạ nạ cả đại thúc, không phải xí. Chúng ta mấy thứ này thông có ăn xong đây. Trương Tường vội vàng đuổi theo, hướng về đối phương dù sao bình cố AS ra vậy xích chuyện y, chương nào phải không mảnh nhỏ. Trước cồn hắc không quan hệ, ta nhưng là chuyên môn cho tiểu A tạ nạ ca đại thúc không phải tuấn trương mặt ngăn cản, liền hướng sau điều này làm cho Trương Tường có chút không làm sao được. Có lẽ là nghe phía bên ngoài tiếng vang lục cố đi, từ trong bếp sau mặt lại đi ra cũng là ở chừng 50 tuổi trên mặt đã chạy lên nếp nhăn, nhưng khuôn mặt cùng sư tử phụ nữ trung niên tới. Nưu trợ huyễn cũng là đối với phương chính đúng tạ nạ cả lao khẳng tấu tử, tạ nạ cả phu nhân. Khu vực, mặt non nhất điểm mảnh nhỏ nhưng là, đây là đang có chút thị ý tứ á tạ có. Giới nói, nghiệm hắn chính là thật lâu đầu có gặp được loại tình huống này mới có thể cái này tiếp xúc. Bởi vì, hắn đã lâu không có xem động hai sự tình cho phép đúng nhìn tiểu tạp van động nguyên nhân đi, để hắn nhớ tới lấy trước, mặt con rể cùng nữ nhi xuất hiện ở tiểu tôn đáng tiếc đúng. Ở nhất năm chi nhất cấp biên độ thuộc về tốc biến qua để trường tưởng không khỏi cũng tựa hồ là cảm nhận được tâm tình của đối phương. Mà đang nói đến cái này, mặc dù khăn phu chuyến còn là từ chi hồ dê tới rồi ta thay hắn làm nhóm cũng có chút 11 la nhượng. Như quả lão đầu tử hành vi đối với các ngươi tạo thành phiền phức đứng lên. Tiếng bất hảo tư tâm. Tạ nạ cả phu nhân cúi người xuống, hướng về Trương Tưởng còn có phía sau hắn tiểu chuyển người nói xin lỗi cái kia, đầu quan hệ. Lại nói tiếp, vẫn là hồ chiếm tiện nghi. Trương Tưởng vội vã điểm tay ý bảo chính mình chưa có chú ý cho dù ai nghe thế việc vặt vãnh, hạm giới cự tuyệt khá cái lão nhân hảo tâm. Nổi lên điền người mãi mãi đầu quan hệ chúng ta là sẽ không chú ý việc này động. Đi theo lật phía sau tiểu hai, vội vàng phù là rất cao xem ba sẽ có mặt cảm thấy. Có thể làm cho hồ tâm mặt thật cũng scan từ ảnh, có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vô tốt.